Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, còn có những biện pháp khác sao? Hoàng Miễn lúc tiến vào vừa vặn nghe thấy hai người đoạn đối thoại này. Cùng Trần Tấn đối cay ánh mắt về sau, cũng không khỏi đến có chút buồn bực, mặc dù nam nữ bình đẳng xác thực hô rất nhiều năm. Nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới, nam nhân mới là nhất gia chi chủ. Đó cũng không phải bọn hắn kỳ thị nữ tính hay là cái khác cái gì, mà là hiện thực như thế. Xã hội hiện đại thủy chung vẫn là cái phụ hệ xã hội. Chỉ bất quá đôi nữ tính độc lập cùng tự cường muốn bao dung nhiều hơn. Cho nên mua phòng ốc chuyện lớn như vậy, đối bất luận cái gì gia đình đều là một hạng vô cùng trọng yếu quyết định. Nếu như liên gia bên trong nam nhân đều không đến thăm một chút liền đánh nhịp. Nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Hơn nữa còn là biết rõ Khúc Bùi đã kết hôn đã dục tình huống dưới. Hộ khẩu bản trên cũng không có thể hiện rời khỏi gì. Đó chính là vẫn ở vào hôn nhân quan hệ bên trong. Gặp hai người đều nghi hoặc nhìn mình. Khúc Bùi thận trọng nói. Như vậy. Lấy cá nhân ta danh nghĩa mua có thể chứ? Vợ chồng một phương lấy danh nghĩa cá nhân mua sao? Hoàng Miễn có chút do dự nhìn một chút Trần Tấn. Loại tình huống này là hắn chưa từng gặp qua. Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ. Trong lòng cũng có chút không xác định. Chờ một lát, ta hỏi một chút. Trần Tấn đáp, rốt cuộc loại tình huống này xác thực 10 phần hiếm thấy. Mặc dù hắn nhìn thấy qua tương tự án lệ, nhưng vẫn là lại xác nhận một chút tương đối tốt. Đem công tác chuẩn bị làm ở phía trước vĩnh viễn là sẽ không sai. Dù sao cũng so sự đáo lâm đầu lại xử lý muốn thích đáng. Thế là Trần Tấn ra phòng họp nhỏ, lấy ra điện thoại di động cho ký kết trung tâm tổng thanh tra từ Ái Anh đánh qua. Nàng là Vạn Sách công ty chuyên môn cùng cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng kết nối người phụ. Check, đối với hai tay phòng giao dịch bên trong các hạng quy định. Có thể nói toàn bộ Đông Giang thành phố đều không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Từ Ái Anh kia đạt được đáp án về sau. Trần Tấn lại trở lại trong phòng họp nhỏ đáp. Khúc nữ sĩ, lấy cá nhân của ngươi danh nghĩa mua phòng ốc. Là có thể, nhưng là cần ngươi tiên sinh ra mặt làm tương quan thủ tục. Có nào thủ tục? Khúc Bùi hỏi. Đầu tiên, ký hợp đồng thời điểm liền muốn ký tên, tự nguyện từ bỏ quyền tài sản hứa hẹn sách. Mặt khác làm án yết thời điểm, cũng muốn đến ngân hàng ký tên tương tự văn kiện. Còn từng có hộ thời điểm, cũng giống như nhau đạo lý. Dùng cái này để chứng minh ngươi tiên sinh tự nguyện từ bỏ tổng cộng có quyền tài sản. Phòng ngừa tương lai xuất hiện tài sản tranh chấp. Trần Tấn đáp, Khúc Bùi nghe xong, cau mày nói, nguyên lai phiền toái như vậy đây này. Khúc nữ sĩ, Trần Tấn nhịn không được hỏi, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng ngươi tiên sinh ở giữa, là tồn tại vấn đề gì sao? Đây là Khúc Bùi mẫu thân bỗng nhiên mở miệng nói. Bùi Bùi, ta cũng đã sớm nói để ngươi cùng Tiểu Kiện ly hôn. Tiểu Kiện cũng đáp ứng, nhưng ngươi không phải không nghe. Náo thành hiện tại, ngươi xem một chút, ngay cả phòng ở đều mua không thành. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, đây là chính ta quyết định. Ai, liền là khổ tiểu binh. Khúc Bùi thở dài một tiếng. Sau đó nàng ngược lại đối Trần Tấn hỏi, Trần quản lý, các ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Từ bỏ quyền tài sản hứa hẹn sách, ta tiên sinh nguyện ý ký, chỉ bất quá, đến làm cho ta mang về để hắn ký, chỉ sợ không được nha. Trần Tấn lắc đầu nói, đây vốn chính là vì phòng ngừa vợ chồng các ngươi xuất hiện tài sản tranh chấp mà liên lụy đến thủ. Tục của bọn họ là yêu cầu ngươi tiên sinh bản nhân trình diện, nhất định phải ở trước mặt ký tên. Cái này, ai? Khúc Bùi lần nữa thở dài một cái, đối hai người nói ra, đó thật là làm phiền các ngươi. Phòng này chúng ta chỉ sợ thật không mua được, không có ý tứ, nói, nàng liền ôm lấy nhi tử, chuẩn bị rời đi, gặp tờ đơn muốn Hoàng. Hoàng Miện mặt phía nam có chút lo lắng, vội nói, Khúc tỷ, cụ thể là tình huống như thế nào đâu? Ngươi nếu là không cùng chúng ta nói rõ, chúng ta rất khó giúp cho ngươi. Đứng tại cổng Khúc Bùi nhìn một chút trong ngực nhi tử. Khổ sở nói, ta tình huống này, đoán chừng các ngươi cũng không giúp được một tay. Vẫn là không phiền toái. Cái này Trần Tấn cũng tranh thủ nói. Khúc nữ sĩ, vẫn là nói một chút đi. Nói không chừng có biện pháp đâu. Đúng đúng, Hoàng Miện vội nói. Chúng ta quản lý nhưng là bây giờ Đông Giang thành phố lợi hại nhất người đại diện. Nhất định có thể giúp các ngươi nghĩ đến biện pháp. Nghe vậy, Khúc Bùi nhìn một chút Trần Tấn. Rốt cục nhớ tới đúng là ở nơi nào nghe thấy qua Trần Tấn danh tự. Thế là quay đầu lại nói. Vậy được rồi, thế là nàng có ngồi xuống. Do dự một lát mới mở miệng nói. Ta tiên sinh hắn. Hiện tại ngay tại bị tù, cho nên không có cách nào ra mặt đến xử lý thủ tục. Bị tù, Trần Tấn cùng Hoàng Miện đều là sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới là như thế cái tình huống. Làm môi giới nghề này, gia đình tranh chấp thấy cũng nhiều, tình cảm bất hòa, tài sản mâu thuẫn, quyền nuôi dưỡng tranh đoạt, đều nhìn mãi quen mắt. Duy chỉ có ở trong đó một phương ngay tại bị tù bên trong quan hệ vợ chồng. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy đâu. Một nháy mắt, trong phòng họp nhỏ bầu không khí liền nặng nề. Vô luận đối với bất luận cái gì gia đình tới nói. Trong nhà chủ tâm cốt là cái tù phạm loại tình huống này. Đều là 10 phần khó mà mở miệng. Cũng khó trách nàng trước đó như vậy do dự. Lão đại, tình huống này. Hoàng Miện có chút lúng túng nói, hiện tại hắn cũng không phải lúc trước cái kia hỏi gì cũng không biết lăng đầu thanh. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng là đang cố ý biết có mục đích cố gắng dưới. Hoàng Miện cũng có thể cơ bản phán đoán giao dịch có được hay không. Cho nên hắn cũng minh bạch, Khúc Bùi gặp phải tình huống có thể là cái bế tắc. Một phương diện, môi giới công ty. Cục quản lý bất động sản, ngân hàng tam phương đều nhất định sẽ yêu cầu phối ngẫu trình diện ký tên, tự nguyện từ bỏ quyền. Tài sản hứa hẹn sách, nhưng một phương diện khác, Khúc Bùi trượng phu còn tại trong ngục giam ngồi xổm đâu. Làm sao có thể trình diện đâu? Đương nhiên, đây là tại Khúc Bùi không ly hôn điều kiện tiên quyết. Chỉ cần ly hôn, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Cho nên Trần Tấn trầm ngâm chỉ chốc lát, nghiêm túc hỏi, Khúc nữ sĩ, ngươi làm sao sao không tuyển chọn ly hôn đâu? Chỉ cần ly hôn, những này liền đều không phải vấn đề. Bên cạnh mẫu thân của nàng cũng nói giúp vào, Bùi Bùi, Trần quản lý nói đúng, ngươi liền cùng tiểu kiện rời đi. Không phải hắn một cái đã từng ngồi tù người, còn không phải chậm trễ ngươi cả một đời nha. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng không lớn, lại tranh thủ thời gian tìm một nhà khá giả, lại bắt đầu lại từ đầu cũng được. Mẹ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không thảo luận chuyện này. Khúc Bùi có chút không thể làm gì đáp, mẫu thân của nàng có chút gấp, hơi hờn nói, vậy ngươi liền để như vậy cái ngồi xổm đại lao chậm trễ ngươi cả một đời sao? Nãi nãi. Ngươi làm sao sao tổng mụ mụ cùng ba ba ly hôn nha? Một mực ngồi tại Khúc Bùi trên đùi tiểu binh bỗng nhiên tung ra một câu như vậy. Để Trần Tấn cùng Hoàng Miện đều choáng váng. Nãi nãi, bọn hắn vẫn cho là lão thái thái này liền là Khúc Bùi mẫu thân đâu. Nào nghĩ tới nàng lại là Khúc Bùi bà bà. Mà lại cái này bà bà còn một mực thuyết phục lấy con dâu cùng con trai mình ly hôn. Biết cái này chân tướng về sau, chẳng biết tại sao, Khúc Bùi trong mắt bọn hắn hình tượng trở nên cao to. Hoàng Miện nhịn không được tinh tế quan sát một chút Khúc Bùi. Mới phát hiện tại nàng tiêu tụy khuôn mặt phía dưới, trên thực tế là một trương phi thường tinh xảo gương mặt. Chỉ cần thật tốt quản lý một chút, đem vẻ u sầu đổi thành khuôn mặt tươi cười. sức cạnh tranh tuyệt đối sẽ không bại bởi thanh xuân tịnh lệ chúng tiểu cô nương. Tương phản, tại nhiều một tầng thành thục vận vị về sau, càng có thể kích phát nam nhân khao khát, tựa như nàng bà nói đồng dạng, lại tìm người tốt nhà đối khúc Bùi tới nói, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Tiểu binh, nãy nãy không phải ý tứ kia, hiểu chưa? Bà chỉ là đi xa nhà, qua một hồi liền về nhà, ngươi cùng mụ mụ cùng nhau chờ lấy ba về là tốt sao? Khúc Bùi an ủi hai từ, sau đó lộ ra vẻ u sầu đối Trần Tấn hỏi, Trần quản lý, ly hôn là không thể nào, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Trần Tấn cùng với nàng nhìn nhau, từ trong mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy vô cùng kiên định cùng quyết tâm. Liền minh bạch khuyên nàng ly hôn là không thực tế. Thế là hắn đáp, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác. Chuyện cân vớt bởi ghuyenlinh.chua.tải.chuancv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?